tượng này khiến Melody rụt đầu lại. Nàng đã từng nghe kể về sự tàn nhẫn của các phu liệt nhân. Sau khi giải quyết mấy tên dã nhân cản đường, hai chiếc xe ngựa tiếp tục lên đường, dần dần tiến sâu vào trong Nam Bộ. Đến 10 giờ tối, trời đã tối đen, bên một đống lửa, hai chiếc xe ngựa dừng lại. Cam, nữ phù thủy này tụ tập ở đâu? Carmen ngồi trước đống lửa, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu vào, làm linh hắn còn càng thêm rõ ràng. Nữ vù phần, Gaon trầm ngâm một lúc, đã điều tra xong, có khoảng 20 mấy nữ phù thủy, nơi này giống như một cái chợ, các nữ phù thủy tụ tập ở đây để trao đổi vật phẩm. Lần này, vật phẩm chủ yếu là mấy tên dã nhân, vì nhân loại ở Nam Bộ vốn là tài nguyên khan hiếm. Nữ vù phần tiến vào trạng thái, bản năng của một liệt phù lại chiến thắng sự si ngốc của lão niên. Đêm nay có thể ra tay được không? Carmen mỉm cười, khuôn mặt già nua của hắn trở nên sáng lạn, vì bạn cũ nữ vu phần đã khôi phục lại phong thái ngày xưa, 90% chắc chắn thành công. Ngươi nói 9/10 thì cơ bản là sẽ thành. Còn ma men chút mấy ngụm rượu lớn, đứng dậy, bây giờ lên đường chứ? Đôi mắt huyết hồn của hắn sáng rực lên. Đã mười mấy năm rồi hắn chưa giết nữ phù thủy. Đương nhiên, Carmen và bốn người còn lại chưa gọi Tô Hiểu lên. Lý do rất đơn giản, chỉ có 20 mấy nữ phù thủy. Mạnh nhất cũng chỉ là một nữ phù thủy tứ giai đoạn. Nếu như ngay cả nàng ta cũng không thể đối phó, thì còn nói gì đến việc săn giết ách vận. Vài lão đầu tiến đến xe ngựa, mỗi người cầm lấy vũ khí của mình. Carmen thì không vội lên đường, vũ khí của hắn chỉ là một cây gậy trống. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi giữa không trung. Tôi hiểu chuẩn bị quan sát cách mà những lão vu liệt nhân này săn giết nữ phù thủy. Sau 20 phút, bọn họ đến một chỗ núi lõm tránh gió. Trong thung lũng này có mấy chục ngôi nhà gỗ, một số đã bị sụp đổ, rõ ràng không phải nơi thường xuyên có người ở. Đây là một chợ nhỏ của các nữ phù thủy. Mỗi tháng và cuối tuần sẽ có nữ phù thủy đến đây trao đổi vật phẩm. Một con chimera xấu xí nằm ngoài trong sơn cốc. Chu vi xung quanh hoàn toàn tối tăm, mũi của nó hơi rung động, tựa hồ như nghe thấy điều gì. Vèo, một mũi tên từ bóng tối bắn ra. Chimera còn chưa kịp phát ra tiếng gào thì đã bị trúng ngay vào trung khu thần kinh. Mũi tên kịch độc khiến nó nhanh chóng rơi vào trạng thái sốc. Một bóng đen chợt lóe lên từ trong bóng đêm. Hắn đứng trước mặt Chimera, nhẹ nhàng nắm lấy móng vuốt của nó và xoa xoa, rằng móng vuốt, bộ lông đen xám, đó là tứ giai đoạn nguyên tố hệ, buộc các nàng ra ngoài. Nghe được câu nói này, tử quỷ liền cởi bọc trên lưng, từ trong đó lấy ra hai bình gốm. Sau khi mở nắp bình, một làn sương mù màu trắng bay ra. Hắn đứng ở vị trí thượng phong, miệng phát ra lời lệ. Trong một gian nhà gỗ, một nữ phù thủy với khuôn mặt đầy vết tích đột nhiên ngồi dậy. Nhưng ngay lúc ấy, một đạo hàn quang từ cổ nàng chợt lóe lên. Carmen khập, khiễn hướng ra ngoài nhà gỗ, còn tên nữ phù thủy ấy thì dùng hai tay che lấy ít hầu, làn da màu xanh bắt đầu từ vết thương trên cổ nàng, lan dần lên phía đầu, tốc độ lan rộng rõ rệt, đến mức mắt thường có thể thấy được. Cùng cụm một tiếng, chuyện roi trong tay Carmen căng lại, rồi biến thành một cây gậy trống. Nữ phù thủy tứ giai không phải kẻ yếu, nhưng thật tiếc, nàng không kịp sử dụng khả năng hóa thân của mình. Sau 5 phút, một tiếng rắc vang lên giòn giã, huyết hùng gặp cổ một nữ phù thủy ra sau, sau đó đẩy cửa gỗ, nữ phu phần gánh nữ phù thủy ấy ra khỏi nhà gỗ. Lửa nóng hừng hực bốc lên, lan tỏa trong khu chợ. Một số lão phu liệt nhân đi ra ngoài thung lũng, họ có người què, có tử quỷ, có người mắt trột, thậm chí còn có lão niên si ngốc, nhưng họ đều là những chuyên gia liệt phu. Với kinh nghiệm săn bắt phu liệt nhân dày dạn nhất trong đám người hiện tại, phía sau đống nhà gỗ, một nữ phù thủy đầy vẻ, sợ hãi tựa vào vách tường, thân thể nàng có phần nửa trong suốt, đặc biệt là vào ban đêm. Mắt thường gần như không thể nhận thấy sự tồn tại của nàng. Nữ phù thủy này là người bị tỉnh giấc vào nửa đêm vì bị tiểu tiện. Nàng may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc, mười mấy mét ngoài đó. Khi nữ vu phần vừa định đi ra ngoài thung lũng thì bỗng dừng lại, khẽ giật giật mũi. Ông lão rõ ràng hơi mở to mắt nhìn, có mùi nữ phù thủy. Hừ, đương nhiên là có. Huyết hùng lau vết máu trên tay, bước lớn đi về phía ngoài thung lũng. Không, ta là nói còn sống sót. Nữ vu phần nghiêng đầu, gương mặt đầy nếp nhăn, nét da nua của hắn dưới ánh lửa, trông có chút khủng khiếp. Trong đống lửa, tiếng gỗ cháy ken két vang lên, thỉnh thoảng có vài mảnh than vụn bay lên. Chiều tà đỏ, tiểu đội bốn người cùng với Tô Hiểu, A Mẫu, Bố Bố Uông và Melody ngồi quay quanh đống lửa. Tiểu đội chiều tà đỏ có thủ đoạn rất cao minh, hầu như chỉ bộc phát một trận chiến đấu ngắn ngủi cuối cùng mà thôi. Huyết hùng tay không giết chết một nữ phù thủy nhị giai, điều này đối với các vu liệt nhân khác mà nói quả là không thể tưởng tượng nổi, vì nữ phù thủy có tố chất thân thể vượt xa vu liệt nhân, điều này không thể nghi ngờ, người sống kia là ai. Tôi hiểu nhìn nữ phù thủy bị trói gô bên cạnh đống lửa, rõ ràng lúc này không cần thiết phải bắt sống, huống hồ nữ phù thủy hoang dại như vậy, làm sao có thể biết được tình hình trần mê tế đàn và mê vụ bảo, đây là gòn quen thuộc. Cuối cùng, ta cũng đã tiến vào Nam Bộ, hơn nữa, chúng ta đã nhiều năm không săn giết. Đối với biến hóa nơi này, ta không thể hiểu hết được, Carmen nói. Đồng thời liếc nhìn Melody, nữ phù thủy càng hiểu rõ nữ phù thủy. Mặc dù tiểu đội chúng ta mang theo một hắc nữ vu có nguy hiểm, nhưng ta vẫn cần các ngươi phải biết rõ về sự thay đổi của Nam Bộ. Kế hoạch đã định, không thể thay đổi, vẫn như cũ là thẳng đến Lê Minh Chi Môn. Đến đó rồi sẽ phân công nhau hành động. Được rồi, tôi hiểu đang suy nghĩ về một chuyện, đó là vị trí cụ thể của tử vong, chi địa. Căn cứ vào miêu tả của Carmen, mê vụ bảo nằm trên sườn núi của một tòa núi cao. Nhưng đối với tử vong chi địa thì hắn vẫn không thể phán đoán được. Đang khi tôi hiểu suy tư, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng nổ vàng. Ánh lửa hừng hực bùng lên cách đó khoảng nửa cây số, thấy cảnh này. Tôi hiểu dập tắt đống lửa cháy bên cạnh bằng mấy đá, rồi quay sang nhìn chiến đấu phía xa. Hắn hoàn toàn không có hứng thú biết chuyện gì đang xảy ra bên kia. Nơi này là Nam Bộ, địa bàn của nữ phù thủy. So với sự tò mò, việc tránh xa những phiền phức không cần thiết lại quan trọng hơn. Khi hắn vừa đạp dập tắt ngọn lửa, đội tiểu đội chiều tà đỏ đã nhảy lên xe ngựa. Cỗ xe bắt đầu lăn bánh về hướng ngược lại, hướng về vị trí xuất phát. Melody vẫn còn chưa tỉnh táo, mặt mũi đầy vẻ che đậy, và ngay khi nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đã bị Tô Hiểu quẳng lên xe ngựa. A Mỗ bên kia tiếp tục đào hầm, xử lý đống lửa đã tắt. Chưa đầy nửa phút, đoàn người đã rời đi. Xe ngựa chạy xa dần, đoàn người này không liên quan gì đến ngọn lửa xa xa kia. Mục tiêu của họ là trần mê tế đàn và mê vụ bảo, ngọn lửa kia rất cao. Chỉ ít cũng do một nữ phù thủy tứ giai tạo ra. Carmen ngồi trên thùng xe, đôi mắt lão nheo lại. Đi suốt đêm không phải là quyết định sáng suốt, nhưng cả đoàn người đều không muốn ở lại Nam Bộ lâu thêm nữa. Nước bùn văng tung tóe, hai chiếc xe ngựa dần biến mất trong màn đêm. Nam Bộ được mệnh danh là quốc gia nữ phù thủy. Nơi này số lượng nữ phù thủy có thể khiến người ta tưởng tượng được. Sáng hôm sau, vào buổi trưa, Tô Hiểu và đoàn người gặp phải một nhóm nữ phù thủy thứ hai, hoặc đúng hơn là một nhóm nữ phù thủy bỏ mạng khi đang chạy trốn. Với những nữ phù thủy ngẫu nhiên gặp phải như vậy, Tô Hiểu không ra tay, Carmen và những người khác cũng không có động thái gì. Chỉ lặng lẽ để ba nữ phù thủy kia trốn đi. Không lâu sau, hơn 10 nữ phù thủy xuất hiện từ xa, tiến lại gần hai chiếc xe ngựa. Khi nhìn thấy hai chiếc xe ngựa màu đen, hơn 10 nữ phù thủy dừng lại. Đây là vu liệt nhân, đầu lĩnh nữ phù thủy rõ ràng có chút kinh ngạc. Phía sau nàng, một nữ phù thủy khác thấp giọng nói gì đó. Tôi hiểu tay đặt lên chuôi đao, hắn có thể trong thời gian ngắn giải quyết những nữ phù thủy này, nhưng làm như vậy sẽ gây phiền phức cho kế hoạch bên ngoài. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, nhóm nữ phù thủy cũng tiến về phía trước. Khi khoảng cách giữa hai bên gần nhất, đầu lĩnh nữ phù thủy, một nữ phù thủy tam giai, khói miệng nhếch lên, cười lạnh, há tất phải tìm cái chết. Carmen liếc nhìn nàng một cái. Lúc này nữ phù thủy kia đã biến hình hoàn toàn. Sau một phút, đầu lĩnh nữ phù thủy nằm gục trên cỏ, người đầy máu tươi. Hai chiếc xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Sự thật chứng minh rằng, nếu không chủ động gây sự với các nữ phù thủy, thì chúng cũng sẽ không làm phiền. Ba ngày sau, tiếng gầm của những con tokens vang lên. Bánh xe kim loại chôn sâu vào trong bùn lầy. Tô Hiểu nhảy xuống từ xe ngựa, nhìn xung quanh, Hắn nhận ra mình đã tiến vào vùng đầm lầy, như Common đã nói, dọc theo con đường này, họ đã gặp không ít nữ phù thủy, nhưng Tô Hiểu nhận thấy, không phải tất cả hắc nữ vu đều căm ghét vu liệt nhân, một số nữ phù thủy. Khi thấy hai chiếc xe ngựa, chỉ lặng lẽ, quay đầu bỏ đi. Với những nữ phù thủy này, Tô Hiểu và Common cũng không chủ động gây sự. Tô Hiểu mở ba dây buộc trên xe ngựa, giải phóng ba con Dawkins, ba con thú lớn này mờ mịt nhìn hắn, gâu, bố bố ôm lên tiếng gọi, ba con Dawkins ngốc nghếch nhìn về phía hắn, quảng, quảng, quảng, gâu, bố bố kêu mấy tiếng rồi, ba con Dawkins liền chạy về phía đầm lầy bên ngoài, chúng nó từ nay không cần phải kéo xe nữa. Bên kia, ngạch, Carmen lúc này, không biết phải xưng hô như thế nào với bố bố Uông. Gọi là, bên kia chó, rõ ràng có chút thiếu lễ phép, bố bố Uông thông minh, hắn đã nhận ra điều này. Bố bố cũng đang giao thiệp với mấy con Dawkins kia. Bố bố Uông hùng hục chạy về phía ba con Dawkins. Chúng lưu luyến một hồi, rồi mới rời đi. Tựa hồ đã có chút tình cảm với bố bố bố Uông. Bố bố Uông ngửa đầu. 45 độ nhìn mặt trời, vẻ mặt rõ ràng là, đây chính là chó sinh ra, luôn luôn tràn ngập bi hoan. Lý Hợp, gâu, bố bố Uông quát to một tiếng, ý là gọi Tô Hiểu xuất phát, nó vừa đi được vài bước, phốc một tiếng liền rơi vào trong đầm lầy. Nguyên nhân là nhìn mặt trời quá lâu, bị hoa mắt, à mỗ liền mang theo bố bố Uông, kéo chân sau của nó ra khỏi bùn nhão, lại thêm một phốc nữa, bố bố Uông mới thoát được. Tiến vào đầm lầy, trước mắt bọn họ là từng khối cỏ màu xanh, bãi cỏ xung quanh có những vũng nước không đều, các vũng này nối liền với nhau, có chỗ sâu, chỗ cạn, đạp lên cỏ mềm mềm, từng tiếng cọc cọc vang lên, bãi cỏ gần bị dấy nước, bùn bắn lên thật xa, mảnh đầm lầy này mênh mông vô bờ, nhưng lại tràn đầy sát khí, loại đầm lầy này không phải loại dễ dàng bị thôn phệ từ phía sau. Rất có thể chỉ trong một khoảnh khắc là sẽ biến mất không dấu vết, bùn nhão và nước ở đây không giống nhau. Dù kỹ năng bơi của người có giỏi đến đâu cũng không thể bơi trong bùn nhão này được. Đoàn người xếp thành hàng, phía trước là con ma men, trên eo hắn buộc một sợi dây. Nếu hắn rơi vào đầm lầy, huyết hùng phía sau sẽ lập tức kéo hắn ra ngoài. Đối với người bình thường, khu vực đầm lầy này gần như không thể vượt qua. Nhưng đối với những lão vu liệt nhân trong đoàn, tình huống này chỉ như là mưa bụi mà thôi. Đoàn người tiến lên trong đầm lầy với tốc độ không hề chậm. Đến khi hoàng hôn buông xuống, một tảng đá lớn xuất hiện phía trước, báo hiệu họ đã sắp ra khỏi khu đầm lầy. Không đi được bao xa, một vách núi treo leo ngăn cản đường đi. Khi thấy vách núi đó, Carmen thở phào nhẹ nhõm, Lê Minh Chi Môn đã đến. Lê Minh Chi Môn chính là dãy núi gian, một lối vào thiên địa, cổng vòm to lớn, do đó, nó được gọi là Lê Minh Chi Môn. Đứng trước cửa Lê Minh Chi Môn, Tô Hiểu cao mày, hắn không hiểu vì sao Carmen lại chọn một nơi hiểm yếu như vậy. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Tô Hiểu, Carmen khẽ cười, cảm thấy bất đắc dĩ. Mori gia tộc kiểm soát lãnh địa này, có hình dạng như quả trứng. Những năm qua, ngoài Lê Minh Chi Môn, mọi lối vào khu vực này, chúng ta đều đã thử qua, đi thôi. Nữ phù thủy Mori, gia tộc không thể đóng giữ quanh năm ở Lê Minh Chi Môn này. Chờ đã, Tô Hiểu vỗ vỗ lưng bố bố Uông. Hắn hỏa vào trong bóng tối, nhanh chóng tiến vào trong Lê Minh Chi Môn. Mấy phút sau, Tô Hiểu đưa tay nắm chặt chuôi đao ở hông. Hắn chuẩn bị rút đao, sẵn sàng chiến đấu. Hà, Carmen và những người còn lại nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, mặc dù nghi ngờ. Nhưng họ vẫn cởi bỏ vũ khí của mình. Chúng ta đã bại lộ rồi sao? Nếu như trong Lê Minh Chi Môn, hơn 100 nữ phù thủy không phải đến để tổ chức tiệc tùng, vậy có nghĩa là họ đã bị phát hiện rồi. Sự ngôn hệ nữ phù thủy trên vách núi Lê Minh Chi Môn, bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh hơn 10 nữ phù thủy, nó đưa mặt chó tới gần một cô thiếu nữ trước mặt. Đột nhiên, bố bố Uông từ trong đám người chủ động rời đi. Có thể tưởng tượng được, trong tình huống mai phục như vậy, thần kinh của thiếu nữ sẽ bị căng thẳng đến mức nào. Hơn nữa, kẻ địch đã ở ngoài Lê Minh Chi Môn. Một tấm mặt chó đột ngột xuất hiện trước mặt thiếu nữ, thân thể nàng run lên, suýt nữa làm rơi chiếc mũ trên đầu nữ phù thủy. Nhà, thiếu nữ kinh hãi thốt lên, bố bố Uông lại lập tức, biến mất, không dấu vết, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Ngay lúc này, một chuỗi tiếng xì xào vang lên. Mấy chục đôi mắt cùng lúc dồn về phía thiếu nữ kia. Ta nói, vừa nãy ở đây, có một con chó, các ngươi có tin không? Tiếng kêu sợ hãi trong nhất tuyến thiên không chỉ có các nữ phù thủy nghe được. Mà Carmen, cùng những người còn lại cũng rõ ràng nghe thấy. Một vài tên lão đầu liếc mắt nhìn nhau. Đại khái đoán được là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu đội này có khả năng có nội gian rất thấp, nếu không có lời của nội gian. Vậy, chỉ còn lại một khả năng dự ngôn hệ nữ phù thủy. Rõ ràng, mấy năm trước Mori, Nora thủ hạ không nắm được năng lực tiên đoán của bạch nữ phù. Bằng không Comment cũng sẽ không chọn con đường thông qua Liên minh Chi Môn. Tiếng kêu sợ hãi trong không trung vang lên một hồi, rồi mới dần dần tan biến. Một cơn gió lớn nổi lên, Carmen và mọi người vừa định lui lại, thì khoảng 30 mấy tên nữ phù thủy liền từ xa vây kín lại. Rõ ràng, đây là một cái bẫy đã được bố trí từ lâu. Đợi chờ đoàn người, tôi hiểu đến. Tình huống hiện tại không thể nói là lạc quan. Nhưng có một tin tốt, đó là vòng vây của các nữ phù thủy không quá chặt chẽ. Các nàng vốn định khi tôi hiểu và đoàn người tiến vào nhất tuyến thiên, thì sẽ từ bốn phương tám hướng vây kín. Nhưng ai có thể nghĩ được, chưa kịp để đoàn người tô hiểu rơi vào bẫy, các nàng trong đội đã lộ ra sơ hở, phải làm sao bây giờ, từ phía sau giết ra ngoài. Con ma men, mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh, tuy tình huống nguy cấp, nhưng hắn vẫn tỉnh táo lạ thường, trực tiếp giết tới, hay là lui lại. Nếu lùi, thì lần sau, muốn thông qua Liên minh Chi Môn sẽ càng khó khăn hơn. Trong khi nói chuyện, Tô Hiểu lấy ra mấy viên bom khói, gỡ bỏ nút kéo sau, rồi quăng chúng về phía sau, dùng khói che khuất tầm nhìn của 30 mấy nữ phù thủy. Nghe được lời Tô Hiểu, Carmen và những người còn lại đều mẩn người. Phía trước chính là cạm bẫy, nhưng từ lời Tô Hiểu, rõ ràng là hắn muốn tự chui đầu vào lưới. Sương mù nhanh chóng lan rộng, một mũi tên màu băng lam bay đến. Carmen vung trượng roi trong tay, hào quang bạc lóe lên, mũi tên lao tới bị quật nát. Đừng có giấu giếm nữa, đến lúc này rồi, Cocoli nói có lý, nếu không nhân cơ hội này giết đi. Sau này muốn tiến vào Mori, Nora càng thêm khó khăn. Những hoa văn bạc lấp lánh dần hiện lên trên mặt trái của Carmen. Trượng roi của hắn cũng phát ra hào quang bạc. Lực lượng này có chút giống với nguyên tố hệ nữ phù thủy, nhưng cũng có sự khác biệt, ta không thể dùng được nữa. Huyết hùng sắc mặt hiện lên hoa văn đỏ, vẫn là ở gò má trái. Nhưng khác với Carmen, hoa văn đỏ trên mặt hắn đã sắp lên đến huyệt thái dương. Ai bảo ngươi, khi còn trẻ không biết kiềm chế. Tử quỷ khẽ cười, huyệt thái dương hắn giật giật, màu vàng hoa văn lan ra trên mặt. Tuy không lên đến huyệt thái dương, nhưng cũng không còn xa. Nữ vu phần không nói gì, hắn cởi áo bào đen, từ sau lưng nhổ ra một khẩu súng. Khẩu súng này có thể liên tục phát, bắn ra khoảng 10 viên đạn. Màu xanh hoa văn dần hiện lên trên mặt nữ vu phần, nhưng ít hơn so với những người khác. Cocoline, nếu có thể giết ra khỏi Liên minh Chi Môn, chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch như đã định. Các người đi mê vụ bảo, chúng ta đến Trần Nê Tế Đàn, được tốt lắm. Vậy thì giết tới, Carmen vừa định tiến tới phía trước, nhưng hơn 100 nữ phù thủy liền từ trong đó bước ra. Các nàng đã bại lộ, tiếp tục mai phục giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nữ phù thủy cầm đầu trong số đó là một lão phụ nữ có đầy vết sẹo trên mặt. Khi nàng tiến tới gần lối vào của đội hình, một tay đưa lên ra hiệu cho các nữ phù thủy phía sau không được manh động. Nàng có mấy lời nhất định phải nói. Nữ phù phần, lão nữ phù thủy hét lớn một tiếng, âm thanh nàng khàn đặc như thể dây thanh âm đã bị tổn thương. Nữ phù phần Gon vừa định vọt tới thì lập tức dừng lại, mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc nhìn vào lão nữ phù thủy kia. Còn nhớ ta sao, người xuất sinh này? Lão nữ phù thủy xé rách y phục của chính mình, trên người nàng đỏ tía một mảng, da thịt lồi lõm, đó là dấu vết của việc bị lột da. Quỷ tài nhớ tới ngươi, nữ vu phần lầu bầu một tiếng vừa dứt lời. Huyết hùng bên cạnh liền đưa lên bình xịt trong tay, cùng nàng nói nhảm làm gì. Khói đặc bắn ra, tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc. Những mảnh vỡ của tảng đá kim cương bay về phía lão nữ phù thủy. Lão nữ phù thủy liền đẩy tay về phía trước. Từ trong y phục của nàng, những con bọ cánh cứng bỏ ra. Những con bọ này, dưới, ánh tà dương, phản chiếu ánh kim loại, vẫy cánh bay về phía trước, một trận leng keng vang lên giòn giã. Những mảnh đá kim cương bị bọ cánh cứng đỡ lấy. Ồ, hóa ra là Man, Judith, nữ vu, phần hình như nhớ ra điều gì. Hắn lập tức la lên một tiếng, tử quỷ, lần quang phấn, tử quỷ, tuy không rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng có thể do tín nhiệm đối với nữ vu phần. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một bọc nhỏ bột phấn, vật này là nguyên liệu chính để chế tạo chất nổ. Hắn đương nhiên sẽ mang theo bên mình. Mấy trăm con bọ cánh cứng bay tới trước mặt, nhưng ngay khi chúng vừa xuất hiện, tôi hiểu, A Mỗ, Carmen cùng đám người đã ngắm thẳng về phía Liên Minh Chi Môn. Mấy người không phải kết đội xông lên, bởi trong nhất tiến thiên có hơn trăm tên nữ phù thủy. Nếu kết đội xông vào, đó chính là mục tiêu sống, tách ra đột nhập mới là lựa chọn chính xác. Keng, keng, keng, đốm lửa bay ra. Từng con bọ cánh cứng màu đen bị Tô Hiểu chém nát, để ám sát xuất hiện trong tay hắn, lao về phía trước, dừa súng nhắm chuẩn rồi, liên tục kéo cỏ, để ám sát tùy y lực. Không kịp so với tịch diệt công tước, nhưng nếu so về khoảng cách gần, tốc độ phi hành viên đạn và lực xuyên thấu, đây, ám sát với phẩm chất truyền thuyết chắc chắn mạnh hơn tịch diệt công tước một đoạn. Trong khoảnh khắc, băng đạn hết, ba tên hắc nữ phu bị bắn trúng, đầu bị bắn nát, hai người còn lại ôm ngược ngã xuống. Viên đạn còn lại đều bị ngăn trở. Khi Tô Hiểu lao tới trước, hắn đột nhiên dừng lại. Một quả cầu lửa màu lam bay qua trước mặt hắn. Ngay khi quả cầu lửa bay qua, hắn liền tiếp tục vọt về phía trước. Mấy cây gai năng lượng đinh đâm vào lưng hắn, Tô Hiểu dừng lại, vọt lên một cái, khiến cho những nữ phù thủy đang khóa chặt hắn cảm thấy khó chịu. So với bọn họ, những nữ phù thủy thuộc chú thuật hệ rõ ràng ung dung hơn nhiều. Chỉ ít năng lực của các nàng đều nhắm vào mục tiêu và có hiệu quả. Bỗng nhiên, Trảm Long Thiểm xuất hiện, phun ra vài đào, ánh đao màu lam lóe lên. Lợi dụng ánh đào làm yểm hộ, tôi hiểu lao tới. Những nữ phù thủy phía trước ngăn cản hắn. Một nữ phù thủy hét lớn. Tất cả các nữ phù thủy xung quanh đồng loạt cảm nhận được sự nguy hiểm. Họ là nữ phù thủy, thân thể cường tráng vượt trội so với người thường, làm sao có thể sợ hãi trước một kẻ như hắn. Tôi hiểu gần như đã vọt tới trước một nữ phù thủy, nàng rút ra một đoạn đao ở bắp chân, cùng với một hóa thân lao về phía hắn từ hai bên trái phải. Tô Hiểu vọt tới, thế tiến hơi chậm lại. Hắn vung trường đao trong tay chém mạnh về phía nữ phù thủy đang cầm đoạn đao. Nữ phù thủy cầm đoạn đao chích lên, định đỡ chiêu của hắn, đồng thời móc tay ra hiệu cho hóa thân lao tới sau lưng Tô Hiểu. Nữ phù thủy có ý định rất hay, ngăn cản Tô Hiểu tấn công để hóa thân có cơ hội đánh lén. Xì xì, máu tươi văng ra, một đoạn lưỡi đao bị chém đứt, bay lên giữa không trung. Nữ phù thủy cầm đoạn đao đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, nàng như bay lên không trung, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt đất đang nhanh chóng tiến gần. Một đao giải quyết nữ phù thủy cầm đoạn đao. Một lớp tinh thể màu lam nhạt bao quanh khuỷu tay Tô Hiểu, hắn xoay người lại, ngay lập tức tung ra một cú khuỷu tay mạnh mẽ. Cạch, một tiếng vang lên. Tảng đá lớn bị hóa thân, thành mảnh vỡ tung tóe. Tô Hiểu bọc kim loại tay trái vươn ra, nhanh chóng chụp lấy, mười mấy mảnh vỡ bay, vụn bị hắn nắm chặt trong tay, tay trái hắn quăng mạnh, những mảnh vỡ đó bay ra, và cách đó không xa. Một nữ phù thủy che mặt hét lên thảm thiết, Tô Hiểu đảo mắt nhìn qua nhìn lại. Một mặt năng lượng thuẫn liền xuất hiện bảo vệ, trước người hắn, oanh, các loại công kích ập vào năng lượng thuẫn. Bụi bạc bay tứ phía. Đã chết rồi sao, đại khái, đúng không? Một trường đao phá tan lớp bụi mù. Một nữ phù thủy giai đoạn nhị cấp chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cơ thể quay cuồng, trời đất như đảo lộn, tai nàng ong ong vang vọng. Phi, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, miệng mang theo nước bọt, đồng thời phải chịu đựng hơn 10 tên nữ phù thủy công kích. Tuy nhiên, hắn có năng lượng thuẫn ngăn cản, nhưng cũng không dễ chịu. Khói lửa từ từ tản đi, Tô Hiểu liền tung ra một viên luyện kim bom. Các nữ phù thủy rõ ràng không phải dễ trêu. Viên luyện kim bom bay giữa không trung, nhưng chưa kịp nổ thì bị một công kích không rõ nguồn gốc đánh tan. Khi bom nổ tung, sóng trùng kích khuếch tán ra. Tô Hiểu vung đao, lao vào trong ánh lửa. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, xì xì, xì xì, xì xì, máu tươi cùng tàn chi bay tứ tung. Dưới trời chiều khói đặc cuồn cuộn, mùi máu tanh lan tỏa khắp trong sơn cốc, trong liên minh chi môn, mai phục rất nhiều nữ phù thủy. Nếu chỉ có đội của triều tà đỏ, bọn họ khó mà phá vây mà đi. Một khi bị mai phục, 8-9 phần 10 sẽ bị diệt sạch tại đây. Đáng tiếc là, các nữ phù thủy không thể tính toán chiến lược của Tô Hiểu. Tên bạch nữ vu kia, căn bản không thể báo trước tình hình của hắn. Và vì vậy, các nữ phù thủy không thể biết được tình huống của bố bố bố uông, a mỗ. Các nữ phù thủy nhận được tình báo rằng, đội triều tà đỏ mang theo một tên bạch nữ vu thâm nhập vào Nam Bộ, chuẩn bị tiến vào lãnh địa của các nàng. Chỉ trong chốc lát, lối vào của Nhất Tuyến Thiên trở thành một trận chiến hỗn loạn. A mỗ lao thẳng vào trong đám nữ phù thủy, không màng đến năng lực quái dị của bọn họ. Chỉ một lòng lao tới phía trước, huyết hùng đi không quá xa, cũng không quá gần. Theo sau ai mỗ, rõ ràng rất hiểu tính khí của lão già này, đồng thời cũng có thể phòng ngừa A mỗ bị vây trong đám nữ phù thủy. Carmen và con ma men thì ở sát vách đá, tránh bị các nữ phù thủy vây công từ chỗ rẽ. Nữ vu phần lại bị một nữ phù thủy ngũ giai tên men, Judith cuốn lấy. Nàng là một nữ phù thủy thuộc hệ đặc biệt, có khả năng khống chế một loại giáp trùng màu đen, khiến cho tình huống càng thêm phức tạp. Bên toa cuộc chiến giữa mọi người và các nữ phù thủy không thể tách rời, nhưng Tô Hiểu lại hướng thẳng vào trong Nhất Tuyến Thiên, không quên rằng phía sau còn có 30 mấy nữ phù thủy. Bom khói tùy có tác dụng nhất định, nhưng không thể ngăn cản bọn họ quá lâu. Chỉ cần các nữ phù thủy dùng hóa thân thăm dò qua sương mù không độc, bọn họ sẽ nhanh chóng vọt qua. Tô Hiểu bắt được một nữ phù thủy, ầm, một tiếng nặng nề vang lên, một cây trường côn được tạo thành từ nguyên tố sắt đập mạnh vào váy nàng, khiến nàng lệch đi, nhưng chỉ lệch đi mà thôi. Rác một tiếng vang giòn, Tô Hiểu kéo mạnh thân thể nữ phù thủy, trực tiếp bóp gãy cổ nàng. Tô Hiểu quay đầu, nhìn về phía nữ phù thủy nhị giai, cầm trường côn trong tay, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đúng vậy, xin lỗi. Ta chỉ dùng gậy đập ngươi thôi, chắc là rất đau đi. Tên nữ phù thủy kia, bản năng lùi, lại 2 bước, nuốt nước miếng một cách ủng ục. Nguyên nhân là thi thể của nữ phù thủy, trước đó bị Tô Hiểu giết chết rất thảm, sau khi chết còn bị kéo lê qua lại. Tô Hiểu liếc mắt nhìn, hắn chưa từng thấy nữ phù thủy nào bị đùa bỡn như thế. Vù, một chiếc rapier màu đen từ khuôn mặt Tô Hiểu vung qua. Thứ này không thể nào so với cây trường côn lúc trước. Hai nữ phù thủy, một người phía trước một người phía sau, đồng loạt tiến tới gần hắn. Mỗi người đều cầm một chiếc rapier. Trên thanh kiếm là lớp nguyên tố màu đen, thứ nguyên tố này rung động với tốc độ cao, tăng cường lực sát thương của rapier. Đây là hai nữ phù thủy cấp tứ, một người cao, một người thấp, rõ ràng thường xuyên phối hợp tác chiến. Kèn, âm thanh chói tai vang lên, khỉ chảm long, thiểm đối đầu. Với một chiếc rapier, nguyên tố màu đen bắn ra tung tóe, thành rapier suýt nữa bị chém đứt. Tô Hiểu dùng chân trước đạp mạnh, một tiếng vang trầm phát ra. Nữ phù thủy vóc dáng cao lớn bị đạp bay ra ngoài, máu tươi phun ra miệng. Nhưng vào lúc này, một cây trường mâu hình thành từ bông tuyết bay đến từ phía sau, nhắm thẳng vào váy Tô Hiểu. Phía sau, 30 mấy nữ phù thủy đã đến gần. Giết a! Một tiếng giống giận rung trời truyền đến từ trong đội hình của nữ phù thủy. Tiếng la hét này không phải từ phía Tô Hiểu, mà là từ phía sau bọn họ. Tiếng la như thể toàn bộ thiên quân vạn mã cùng lúc phát ra. Chỉ nghe âm thanh cũng có thể cảm nhận được khí thế sơ sát tột cùng. Các nữ phù thủy đều kinh ngạc một lúc. Các nàng không thể nào nghĩ ra thánh rũ giáo hội quân đội lại có thể vòng tới phía sau bọn nàng, không giữ lại ai. Lại là một tiếng gầm giận dữ. Nghe được tiếng gào này, Carmen và những người khác có chút ngơ ngác. Bọn họ đâu có mang quân đội, công thành pháo chuẩn bị. Nhanh, tiếng gào lại vang lên. Các nữ phù thủy tuy không hiểu công thành pháo là gì, nhưng cũng nghe được âm thanh chuyển động luân tác, từ đó phán đoán được động năng của thứ gọi là công thành pháo mạnh mẽ như thế nào. Lão già, tuyệt không thể bị vây kín từ trước đến sau. Lão nữ phù thủy mà, Judith hét lớn một tiếng. Tô Hiểu đã khiến nàng phải mở rộng tầm mắt. Nếu lại có thêm quân đội của Thánh Dũ Giáo Hội từ phía sau phối hợp với quái vật này, thì tất cả bọn họ đều phải chết tại đây. Các nữ phù thủy trong chốc lát có chút bối rối. Tô Hiểu cầm trường đào trong tay, chém liên tục, một cái đầu lâu bay lên, đó là tên tứ giai đoạn nữ phù thủy có vóc dáng hơi cao. Lúc này, ở trong nhất tuyến thiền, bố bố ông ngồi xổm trên một khối cự thạch. Trước mặt nó bày một dãy lớn âm hưởng gần 2 mét, một bên còn có bình ác quy. Bố bố ông nâng cái máy tính bảng lên, nhanh chóng tìm kiếm ngữ âm văn kiện, chiến trận. Nghe được ngữ âm này, bố bố ông lắc đầu, không được. Đừng để bọn họ có cơ hội phá vây. Sau khi nghe đoạn ngữ âm này, đôi mắt bố bố ôm sáng ngời, liền điều chỉnh âm hưởng lên mức lớn nhất. Đừng để bọn họ có cơ hội phá vây. Tiếng giống giận dữ vang vọng khắp sân cốc. Bố bố ôm còn thuận tay tung ra hai viên luyện kim bom. Tiếng giống giận dữ liên tiếp từ trong nhất tuyến thiên truyền đến. Lúc đầu các nữ phù thủy còn hỗn loạn, nhưng một lát sau, bọn họ phát hiện ra rằng đây chỉ là những cú sét đánh không mưa. Tuy vậy, và lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa từ trong, nhất tuyến thiên bùng lên, các nữ phù thủy bên này, bị vây kín từ cả trước lẫn sau, Carmen, và nhóm người của hắn lập tức bị chấn động. Dù bọn họ không biết quân đội đến từ đâu, nhưng có thể thấy rõ rằng, việc giết vào trong nhất tuyến thiên lúc này là lựa chọn tốt nhất, vì họ đang bị các nữ phù thủy bao vây từ phía, so với việc bị vây công như nhóm của Carmen. Các nữ phù thủy trong nhất tuyến thiên lại càng thêm nôn nóng, phía sau địch nhân đã sắp đến. Còn phía trước thì họ đang giao chiến với những vu liệp nhân rất hùng mạnh. Đến lúc này, tôi hiểu và nhóm người của hắn đã tiến vào trong nhất tuyến thiên. Nơi đây địa hình hẹp, dài khoảng 7-8 mét, phía trước họ là màn. Judith, một nữ phù thủy ngũ giai đang dẫn dắt các nữ phù thủy. Phía sau lại có một nữ phù thủy hệ băng, cũng là ngũ giai. Dẫn người đánh tới. May mắn thay, hai nữ phù thủy này đang bị nữ vu phần và tử quỷ kiềm chế. Bốn người rõ ràng không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Huyết hùng thì lại gặp phải tình cảnh thảm hại hơn. Cánh tay của hắn không biết từ khi nào đã bị kéo đứt. Lão già này tỏ ra rất tàn nhẫn, còn dùng shotgun nóng bỏng trong tay để quay nướng vết thương nhằm cầm máu. Dù Carmen và đám người có bị vây chặt, nhưng những nữ phù thủy này vẫn không thể ngăn cản được Tô Hiểu. Sáu nữ phù thủy cấp tứ giai vây quanh hắn, trong đó bốn người đã bị thương, một người bị chém đứt một mảnh xương sọ, rõ ràng đã sắp không chịu đựng nổi. Khí huyết xung đột, máu tươi bắn ra khắp nơi. Tô Hiểu tỏa ra khí tức mạnh mẽ, toàn bộ năng lực của hắn bùng phát. Hắn lập tức biến mất, không để lại dấu vết. Một khắc sau, một nữ phù thủy đã bị hắn chém đứt đầu. Thi thể nào còn chưa kịp ngã xuống đất thì đã vỡ nát. Man, Judith quét mắt nhìn xung quanh, nguyên bản gần 100 nữ phù thủy, giờ chỉ còn lại chưa đến 30 người. Lúc này, nàng cũng hiểu rằng, trong nhất tuyến thiên căn bản, không có binh lính của Thánh Dũ Giáo Hội. Nhìn quanh, tôi hiểu, và 5 người đang khổ sở chống lại nhóm tứ giai đoạn nữ phù thủy, cùng với hai tên bị Carmen ép đến mức không thể ngẩng đầu lên. Lão nữ phù thủy cắn chặt răng. Trước mắt thấy rằng không thể giải quyết được Tô Hiểu và đám người hắn, nàng chỉ có thể nghĩ đến việc bỏ chạy, có thể thoát thân đã là may mắn. Dorothea, Man, Judith hét lớn một tiếng, một nữ phù thủy trong đội hình, tay đặt lên trận đổ dưới đất. Lập tức một cơn sóng nguyên tố xuất hiện trong không khí của nhất tuyến thiên. Tô Hiểu cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt hắn co lại, phản kích thuẫn lập tức bao quanh người hắn. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Nguyên tố nổ tung, Tô Hiểu bị sức mạnh khuếch tán đánh bay, thân thể hắn bị đập mạnh vào vách đá phía ngoài của nhất tuyến thiên. Tại lối vào nhất tuyến thiên, Carmen và đám người vội vã chạy về phía biên giới. Nhưng sóng xung kích từ vụ nổ kéo đến khiến bọn họ bị đẩy ra khỏi nhất tuyến thiên, không thể tiến vào được nữa. Kỳ quái là, những nữ phù thủy kia vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi nguyên tố nổ tung. Các nàng bị một loại hào quang màu tím bao bọc bên trong. Ầm ầm ầm, nhất tuyến thiên hai bên vách đá sụp đổ, đá vụn to nhỏ không đều lăn xuống. Chiến đấu ngay lúc này dừng lại, cuồn cuộn khói đặc tràn ngập. Nhất tuyến thiên gần như bị nham thạch lấp kín. Sau một phút, một tiếng ầm trầm vang lên, mấy khối cự nham bay lên. Tôi hiểu từ trong đống đá nham thạch bỏ ra, ánh mắt của hắn vẫn đảo quanh. Nhưng lúc này đã không còn nhìn thấy tung tích của các nữ phù thủy, Carmen, tử quỷ và nữ vu phần ba người. đang đào móc trong đống đá, dưới chân có thể nghe thấy tiếng gào thét của huyết hùng, không lâu sau, A Mỗ lao ra khỏi đống nham thạch, trong tay mang theo huyết hùng, các nữ phù thủy bị đánh đuổi, rơi vào tình cảnh mai phục, tỷ lệ tử vong trên 60%, một số đã chạy thoát, không rõ bọn họ sau khi trở về sẽ giải thích thế nào. Carmen, tử quỷ, và nữ vu phần đều chỉ bị thương nhẹ, nhưng huyết hùng thì thương tích nặng hơn. Điều khiến người ta ngạc nhiên là Melody lại không chết. Vào thời khắc mấu chốt, nàng đã sử dụng hóa thân để biến thành một con ưng, bay lên giữa không trung, thoát khỏi tai nạn này. Gần như toàn bộ nhất tuyến thiên đã bị nham thạch lấp kín. Tô Hiểu cau mày, trong trận chiến này, hắn đã giết không ít nữ phù thủy và thu được 8,2% khai thác chi nguyên. Còn về hòm báu, nếu chọn hòm báu làm phần thưởng, hắn phải phá hủy mười mấy mét nham thạch dày đặc này để có thể lấy được hòm báu. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định lựa chọn chú thuật kháng tính. Hiện tại, hắn không có thời gian để thanh lý đống nham thạch, và nếu chọn hòm báu, phần thưởng sẽ biến mất. Mặc dù lựa chọn này sẽ khiến hắn mất vài viên hòm báu, nhưng cũng chỉ còn cách này. Đã chọn chú thuật kháng tính, tổng cộng thu được 8,9% chú thuật kháng tính. Hiện tại, chú thuật kháng tính đang ở mức 73,9%. Nhìn thấy luân hồi, nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu rõ ràng ngần người. Hắn tuy rằng đã nghĩ đến chú thuật kháng tính càng cao sẽ khiến độ khó tăng lên, nhưng không ngờ rằng lại khó khăn đến mức này. Dù chú thuật kháng tính chỉ có hiệu lực ở thế giới Ravens, nhưng khi áp dụng vào luân hồi nhạc viên, nó lại chuyển thành một thuộc tính kháng tính dị thường, tăng cường một cách vĩnh cửu. Nếu xét về hiệu quả trong thực chiến, thuộc tính kháng tính dị thường này không hề thua kém hòm báu tiền lời. Nó có thể làm giảm hiệu quả của 5 nguyên tố, độc tố và các hiệu quả hỗ trợ khác. Tất cả những điều này đều sẽ bị ảnh hưởng bởi thuộc tính kháng tính dị thường. Sau khi đánh bại nữ phù thủy Lê Minh Chi Môn, sắc mặt mọi người không mấy vui mừng. Bởi vì kẻ địch có một người tiên đoán với năng lực mạnh mẽ, Bạch Nữ Vu là một mối nguy hiểm lớn, đoàn người vượt qua nhất tuyến thiên. Và lúc này, họ phải phân công nhau hành động. Ta tựa hồ không chịu nổi nữa rồi, huyết hùng sắc mặt tái nhợt. Trên mặt hắn hiện lên những hoa văn đỏ. Người dùng, à, đúng vậy, ta dùng, nhưng đã đến cực hạn rồi. Huyết hùng chỉ vào huyệt thái dương của mình. Những hoa văn đỏ đã lan ra tới đó. Hình thành hình xoắn ốc, là ta giúp ngươi, hay là ngươi tự làm? Comment nắm chặt gậy trống, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hay, giết người quá nhiều, cuối cùng cũng phải gặp báo ứng. Xin lỗi, chỉ có thể đi đến đây thôi. Huyết hùng cười khẩy, Melody nhìn hắn đầy nghi hoặc. Đúng vào lúc này, huyết hùng cầm shotgun, nhắm thẳng vào cằm mình, ầm. Đại lượng đá kim cương từ huyết hùng sau não phun tung tóe ra. Hắn phịch một tiếng ngã xuống mặt đất, Melody ngửa đầu nhắm mắt lại, theo bản năng sờ lên vết máu ấm áp trên mặt, rồi liếc nhìn xác huyết hùng, nằm trên đất, đi tiếp thôi. Tử quỷ đổ một bao bột màu trắng vào thi thể huyết hùng, hô một tiếng, hỏa diễm lập tức bùng lên. Các ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Melody có vẻ chịu sự kích thích nào đó, Carmen nhìn nàng một cái, rồi lắc đầu. Ngươi cho rằng, Phu Liệt nhân đại diện cho điều gì? Common nhấc bước hướng về phía trước, đi đến bình nguyên, nữ vu phần rút ra cung tên, cắm vào thi thể huyết hùng đang cháy bên cạnh. Rất nhanh, ba người Common đi xa. Nơi bọn họ cần đến là Trần Nê Tế Đàn. Đi thôi, Tô Hiểu liếc nhìn bản đồ trong tay. Con đường trước mắt hình thành chữ V, Lê Minh Chi Môn là điểm xuất phát, cũng chính là điểm thấp nhất của hình chữ V. Melody nhìn thi thể huyết hùng, lúc đầu kinh ngạc. Sau đó trong lòng nàng sinh ra sự kính nể đối với ông lão này, không phải ai cũng có thể hào hiệp đối diện với cái chết như vậy. Xuyên qua khu vực bình nguyên, Tô Hiểu tiến vào một cánh rừng bên trong. Cây cối nơi này rất đặc biệt, thân cây, cành cây, lá cây đều có màu trắng. Đến nơi này, có thể thấy khoảng cách mê vụ bảo đã không còn xa. Mê vụ bảo nằm ngay trong bạch xâm lâm, mà diện tích bạch xâm lâm rất rộng lớn, nơi này không có dã thú. Tất cả sinh vật ở đây đều phải bị đuổi giết, vì chúng là chimera mà các nữ phù thủy đã bồi dưỡng. Chimera có các hạng năng lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các loài dã thú thông thường. Đặc biệt là về phương diện IQ, đại đa số Chimera mà các nữ phù thủy bồi dưỡng không phải để chiến đấu, mà chỉ làm chó giữ cửa. Tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và Melody đang di chuyển trong khu vực trắng xâm linh. Nơi này không có một ngọn cỏ, mà chỉ tạo ra cảm giác lạnh lẽo, âm ư. Đột nhiên, tôi hiểu dừng bước, ẩn mình sau một khối đá thô, bố bố Uông lập tức hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Melody chớp mắt hóa thành một con thỏ, còn A Mỗ thì nhìn quanh, rồi cuối cùng trốn sau một thân cây thô, chỉ để lộ ra một phần bắp đùi. Thực ra, A Mỗ hoàn toàn không thể thấy được kẻ địch, bởi cơ thể của nó ít nhất 80% vẫn lộ ra ngoài. Kẻ địch chỉ cần không mủ thì chắc chắn sẽ phát hiện ra nó. Phốc, một tiếng súng vang lên, và xa xa, một Chimera đứng thẳng bước đi, đã bị trúng đạn vào đầu, ngã xuống. Kỳ thực, ta vẫn còn có nghi vấn. Tôi hiểu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giải quyết Chimera xong, Melody khôi phục lại hình dáng ban đầu, nói đi, ngạch, năng lực chiến đấu của ta, ngươi hẳn là biết, dẫn ta tới nguy hiểm Nam Bộ, hẳn là không chỉ có ta hiểu rõ nơi này, chỉ cần có địa đồ, ngươi tìm đến mê vụ, bảo cũng không khó. Melody nghi ngờ hỏi, nàng rõ ràng biết rằng, tuyệt đối không thể cùng Tô Hiểu tiến vào mê vụ bảo, nếu không chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu cười, nói, ta còn tưởng ngươi sẽ không chủ động hỏi, xem ra vật đó ở ngay gần đây. Nghe vậy, Melody trong lòng giật mình một cái. Ngươi muốn biết gì? Cứ nói đi, ta thực sự sợ ngươi. Tô Hiểu hỏi, Marissa truyền ra bảo ở đâu? Melody ngập ngừng một lúc, rồi đáp, đều nói vật đó bị ta làm mất. Hiện tại, rất có khả năng đang ở trong tay Mori Nora. Ồ, Tô Hiểu nhớn mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Tô Hiểu đầy hứng thú nhìn Melody. Nàng kiên cường vươn ngực, dáng vẻ tựa như không sợ bất cứ thứ gì. 10 giây, 1 phút, 2 phút trôi qua, Tô Hiểu cứ như vậy mà nhìn nàng. Sắc mặt Melody ngày càng trở nên không tự nhiên. Ngươi, Melody siết chặt nắm đấm. Sau một lúc, nàng tức giận dậm chân, vật kia quả thật đã mất. Nhưng, Melody một tay đưa vào trước ngực, móc ra một chiếc mặt dây chuyền kim loại, ta đã đánh nát vật đó thành một mảnh nhỏ, mang theo bên mình. Melody đau lòng nhìn mặt dây chuyền trong tay, chiếc mặt dây chuyền đen ánh màu lam, lúc sáng lúc tối, người muốn tìm, tử vong chi địa. Nhưng vật này không có liên quan trực tiếp đến nơi đó, tuy nhiên, nó có một tác dụng khác, đó là chống lạnh. Chống lạnh, Tô Hiểu hỏi, vẻ mặt đột nhiên trở nên thiếu hứng thú với món đồ gia truyền kia. Không sai, Melody đáp, lúc vật này có hình dáng giống như một viên đá hoàn chỉnh, nó có tác dụng chống lạnh rất mạnh. Tô Hiểu đột nhiên không còn mấy hứng thú với món gia bảo đó nữa. Nếu ngươi nghĩ đến nơi đó, tốt nhất ngươi nên đeo món gia bảo này một cách hoàn chỉnh, nếu không, ngươi nhất định sẽ chết cóng. Ta chỉ có thể nói những lời này, ách, vận rủi của ta, ta không muốn trải qua lần thứ hai, chết cóng. Tô Hiểu nhìn chiếc mặt dây chuyền trong tay, trầm tư, vật này có khả năng tỏa nhiệt. Điều đó có nghĩa là món gia bảo kia đang ở rất gần, rất gần. Ngay khi Melody dứt lời, từ xa vọng lại một tiếng nổ thật lớn. Ta đã nói rồi, rất gần, bên kia chính là nơi đó, Melody nói, như ta đã nói trước, nếu ngươi có được món gia bảo này, ngươi phải giúp ta lấy quả bom trong cơ thể ra. Thỏa thuận xong, tôi hiểu hướng về phía nguồn âm thanh mà vội vã lao tới. Nếu không phải vì liên quan đến tử vong chi địa, hắn đã không lãng phí thời gian ở đây, trước mắt lại, phải trì hoãn bước ngoặt. May mắn thay, khoảng cách từ chiều tà đỏ, tiểu đội đến trần mê tế đàn còn khá xa. Địa hình nơi đó lại ác liệt hơn rất nhiều so với bạch sâm lâm, huống hồ. Bảo vật mà Morissa truyền lại kỳ thực là của Mori gia tộc. Bảo vật này nếu có thể chiếm được thì tốt nhất. Tô Hiểu đưa Melody đến Nam Bộ. Thực ra chính là vì mục đích này, Bạch Sâm Lâm, nơi mê vụ bảo tọa lạc, vốn không phải là nơi được xây dựng từ ban đầu. Mê vụ bảo trước kia được dựng lên ở rìa ngoài của Bạch Sâm Lâm, nhưng sau này, gia chủ đại tộc Mori vì lý do riêng đã quyết định di rời mê vụ bảo vào sâu trong rừng, xây dựng trên một ngọn núi lửa không còn hoạt động nữa. Mê vụ bảo nguyên bản nằm trong một khu rừng tĩnh mịch, xung quanh bao phủ bởi sương mù trắng, chứa đựng một loại độc tối nhẹ, khiến nơi này trở nên không thích hợp để cư trú. Trong làn sương mù mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cổ bảo đã bị hư hại, không khí lạnh lẽo và u ám trong đó khiến không gian thêm phần âm trầm, quái dị. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong tòa pháo đài cổ, phá vỡ sự yên tĩnh bao trùm. Trong tòa pháo đài, một nam một nữ đang vội vã chạy trốn qua những hành lang hẹp dài. Tiếng thở dốc của họ vang lên, rõ ràng họ đã mệt mỏi và kiệt sức. Nhiều, ta không chịu nổi nữa, không chạy nổi, các ngươi đi trước đi. Một thiếu nữ trong nhóm gục xuống, một tay ôm ngực, mồ hôi ướt đẫm khiến mái tóc ngắn của nàng dính sát vào mặt. Lam, người đang nói gì vậy? Làm sao ta có thể bỏ ngươi lại được? Cậu thiếu niên tóc đỏ bước nhanh đến, vội vàng nâng thiếu nữ lên. Đừng có nói vậy, nếu bỏ ta lại, ta vẫn còn cơ hội sống, nhưng mụ phù thủy kia sẽ không thà cho các người đâu. Thiếu nữ nói, giọng đầy lo lắng, không được, phải đi cùng nhau. Thiếu niên tóc đỏ kiên quyết đáp, lại có kẻ đuổi theo rồi. Một thiếu nữ dáng dấp yếu đuối, gầm nhẹ một tiếng. Nàng chính là muội muội của thiếu niên tóc đỏ, có thể nói. Thiếu niên tóc đỏ này, xem như là người chiến thắng trong cuộc đời, bởi trong số hai thiếu nữ, một người là muội muội của hắn, còn người kia là Thanh Mai Trúc Mã, cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Tiếng dẫm đạp hỗn độn vang lên từ hành lang phía sau. Có thể nghe rõ âm thanh của những chiếc vuốt cắt quả đất đá, đáng ghét. Thiếu nữ tóc ngắn miễn cưỡng đứng lên, đất đá vụn xung quanh bay lên, nàng lao nhanh về phía hành lang phía sau. Một tiếng nhẹ nào vang lên, theo sau là vài con chimera, toàn thân đầy thương tích lao tới. Thiếu niên tóc đỏ vẻ mặt tuyệt vọng, theo bản năng liếc nhìn viên tinh thạch màu lam đen trong tay. Hắn đang do dự, không biết có nên từ bỏ vật này không. Vì vật này, muội muội của hắn đã thâm nhập vào ma diêu và lén mang vật này ra. Oanh oanh oanh, đá vụn tung tóe, một con chimera hình người đập vỡ tường, cơ bắp toàn thân gồ lên, trên mặt còn có thể nhìn thấy dấu vết mày vá. Không thể nào, sao tứ giai đoạn chimera lại đuổi theo chúng ta? Thiếu niên tóc đỏ hoảng loạn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiếu nữ nhược khí cảm thấy vô cùng nôn nóng. Đối mặt với tứ giai đoạn chimera, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn xong điểm tâm rồi trốn đi. Thiếu nữ tóc ngắn làm hồ to một tiếng, nàng đứng cạnh thiếu niên tóc đỏ, đầu tiên là sững sờ, rồi chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Thiếu niên tóc đỏ nắm chặt đoàn côn trong tay, những hoa văn màu vàng chạy dọc lên mặt hắn. Lúc này, hơi thở của hắn rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hành lang mặt đất bị thiếu niên tóc đỏ đập nát, ba người trong đá vụn bị rơi xuống. Ba người này và cô báo cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như vẫn còn ở trong bạch sâm lâm, bọn họ sớm đã bị đàn chimera vô số đuổi theo. Thiếu niên tóc đỏ cùng đồng bạn vừa rơi xuống hố lớn, đầu kia hình người chimera đã lao tới, gào. Chimera rõ ràng đã tức giận đến tột độ. Đúng lúc này, một bóng người gầy gò từ hành lang mở mịt bước ra, tóc nàng xám trắng, tuy tuổi đã cao, nhưng khí thế lại rất sắc bén, khiến người ta cảm nhận được sự thâm trầm của nhân chủng. Từ tướng mạo thiên về nam tính, nếu bảo nàng là lão đầu, cũng có người tin. Kỳ quái, lão nữ phù thủy nhìn hố lớn trước mặt, nàng là ngũ giai nguyên tố hệ nữ phù thủy, vốn định bắt vài tên tiểu tặc, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nàng sắp thành công, đều bị bất ngờ gián đoạn, thời gian kéo dài quá lâu, đại nhân sẽ bất mãn, trò chơi cũng phải chấm dứt. Lão nữ phù thủy đưa tay phát ra hào quang xanh, một cây cán dài xoa kích xuất hiện trong tay, nguyên tố, gió, phun trào. Nàng bước nhẹ nhàng tiến vào trong hố lớn, vừa chạm đất, nàng đột ngột biến mất tại chỗ, oanh, oanh, oanh, đá vụn rơi xuống, bụi bặm tung bay. Trong thông đạo dưới lòng đất, ba người vội vàng đưa tay che trên đầu. Phía sau như có mãnh thú đang đuổi theo, địa thế nguy cấp đến tột độ. Một viên đá vụn mang theo nguyên tố, gió, bay vọt vào không trung, khuấy động thành những tầng sóng khí cuộn trào. Ầm một tiếng, viên đá vụn đệm vào lưng thiếu nữ tóc ngắn, làm nàng lưng cắm sâu vào một tảng đá lớn, rồi ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ làm ngã xuống, thiếu niên tóc đỏ cùng thiếu nữ yếu ớt kia đương nhiên không thể bỏ mặc nàng, vì thế thiếu niên tóc đỏ chỉ đành cõng nàng lên, tiếp tục chạy về phía trước, cuồng phong thổi tới, cuốn theo khói lửa, thổi bay hết thảy. Dù đã lâu không cử động, nhưng tình cờ lại có cơ hội vận động, cũng không hẳn là điều xấu, chỉ là không ngờ lại phải quyết tâm như thế. Lão nữ phù thủy bước tới, trong tay nàng xoa chiếc kích, vẽ ra một đường xẹt qua mặt tường, để lại một vết cắt sâu hoắm. Lúc này, nhóm thiếu niên tóc đỏ đã chạy được một đoạn dài. Tuy vậy, trong lòng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Phía sau là nữ phù thủy ngũ giai và một đàn chimera. Phía trước lại là một đoạn cuối của thông đạo dưới lòng đất, không rõ lúc nào sẽ kết thúc, càng tệ hơn. Thiếu nữ, tóc ngắn chiêm linh, hắn bắt đầu ho ra máu tươi. Đúng lúc này, khi thiếu niên tóc đỏ đang lao nhanh về phía trước, hắn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên trên đầu. Bùm, bùm, bùm, từng đợt năng lượng xuyên qua vách tường. Thiếu niên tóc đỏ đột nhiên dừng lại. Hắn biết rằng, nếu bị những tia năng lượng này chém trúng, hắn chắc chắn sẽ chết, bị xẻ thành muôn mảnh. Đá vụn từ trần nhà rơi xuống. Một bóng người nhảy xuống, tả áo đen bay phần phật. Lần này, là cái gì đây? Thiếu niên tóc đỏ run, giọng mở miệng, lùi về phía sau mấy bước. Phía sau hắn, một lão nữ phù thủy đột nhiên xuất hiện, bị vây kín từ trước lẫn sau. Thiếu niên và muội muội nhược khí, không khỏi rên rỉ một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Lần này thật sự là tuyệt vọng, thật giống, có chút không đúng. Thiếu niên tóc đỏ mượn ánh sáng mờ ảo nhìn về phía trước, hắn đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó vẻ mặt lộ ra niềm vui, không thể tả xiết. Ngươi là vu liệt nhân của Âu San Vương quốc. Thiếu niên tựa hồ không dám tin vào mắt mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó tả, nhưng cũng là một sự an ủi. Hắn nhận ra người phía sau chính là nữ phù thủy. Nhưng dù sao vu liệt nhân cũng là đồng minh chiến đấu, tuy chưa rõ thực lực của đối phương, nhưng cũng không phải là kẻ địch. Nghe thấy tiếng thiếu niên, Tô Hiểu vỗ vỗ vai, phủi đi bụi bặm. Hắn nhận ra thiếu niên này chính là kẻ trước kia đã gặp, cái tên ngụy nhân vật chính bị thế giới lực lượng chi phối, chính là người. Tô Hiểu nói, không sai, chúng ta bị nữ phù thủy tập kích rồi. Thiếu niên tóc đỏ chỉ tay về phía sau, nhìn về lão nữ phù thủy. Sắc mặt lão nữ phù thủy có chút u ám, vì bắt ba con chuột nhỏ mà lão phí quá nhiều thời gian. Vật trong tay ngươi không xài, mang ra đây. Tô Hiểu lên tiếng. Thiếu niên tóc đỏ rõ ràng sững sờ. Ngươi không phải là vu liệt nhân sao? Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, chém một đường nghiêng, xoạt, một vết chém dài gần 10 mét xuất hiện trên vách tường. Đem ra, bằng không ngay bây giờ, ta sẽ giết ngươi. Tô Hiểu lạnh lùng nói. Nghe được tối hậu thư, thiếu niên muội muội xít nữa rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm, nguyên lại hiểu, liệt nhân cũng không phải người tốt. Chuột con, đem đủ vật cho ta, ta sẽ lưu lại mạng sống cho các ngươi. Phía sau, lão nữ phù thủy thâm trầm lên tiếng. Tô Hiểu vừa đến, nàng liền nhận ra Tô Hiểu không dễ đối phó. Các người, thiếu niên trong chốc lát nghẹn lời. Do dự một lúc, hắn nắm lấy viên tinh thạch màu xanh lam sẫm, ném lên, ầm, một tiếng vang lên. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra. Khi thiếu niên tóc đỏ còn chưa kịp phản ứng, viên tinh thạch màu đen hắn ném đã biến mất. Ầm, ầm, khung, hai tiếng vang trầm lẫn lộn. Một vệt bóng đen bay tốc độ cao va vào vách tường cách đó không xa. Tô Hiểu rơi xuống đất, trong tay cầm theo bảo vật của Mori gia tộc. Rầm một tiếng, mấy khối đá vụn rơi xuống. Lão nữ phù thủy từ bên trong vách tường đứng lên, nàng nhìn Tô Hiểu, mặt trầm như nước, hỏi, ngươi là ai? Mặc dù lúc trước nàng đang truy đuổi nhóm thiếu niên tóc đỏ, phần lớn chỉ phái Chimera ra trêu chọc ba người bọn họ, vì đây là địa bàn của nàng. Thiếu niên tóc đỏ tìm đường chết, không phải là chuyện nhỏ. Lại không biết từ đâu có được tin tức, dám trộm đi bảo vật của gia tộc Mori. Nếu như hắn gặp Mori, Nora, ba người bọn họ đã sớm lạnh thấu. Tô Hiểu không đáp lại lời của lão nữ phù thủy. Hắn chỉ liếc nhìn đoàn kiếm trong tay, một viên tinh thạch hình thành ở đó. Sau đó, hắn lấy ra một mặt dây chuyền. So với Mori, Nora, nó có vẻ đặc biệt cẩn thận. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu, rồi trong tay phát lực, đoàn kiếm hình tinh thạch bị hắn bóp nát. bạo thành một tảng đá lớn vụn vỡ. Người, lão nữ phù thủy kinh hãi, sắc mặt thay đổi. Tô Hiểu nhìn nàng, từ phán đoán của hắn, lão nữ phù thủy này chắc chắn không được Mori, Nora kiếp đãi mấy. Nếu không Mori, Nora đã không phải nàng đi đuổi theo bảo vật giả. Đúng vậy, thiếu niên trộm đi bảo vật của gia tộc Mori chính là bảo vật giả. Mặt dây chuyền trong tay Tô Hiểu chứa một mảnh nhỏ của bảo vật thật. Mặc dù hai món này có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng chỉ là cảm ứng mà thôi. Bên ngoài chúng có vẻ tương đồng, nhưng cấu tạo bên trong hoàn toàn khác biệt. Bảo vật giả chỉ có một tia khí tức của bảo vật thật, nhưng chưa bao giờ thấy bản gốc, nên căn bản không nhận ra được thật giả. Tô Hiểu ánh mắt, nhìn về phía ngũ giai đoạn, lão nữ phù thủy. Hắn không lấy làm bất ngờ, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ phải giao đấu với Nora, vì vậy, hiện tại không thể để lãng phí quá nhiều thể lực ở đây. Một tiếng nổ vang ầm ầm, A Mỗ từ trên cao phá vỡ không khí nhảy xuống. Ngay khi A Mỗ chạm đất, nó lập tức lao thẳng về phía lão nữ phù thủy. Lão nữ phù thủy thoáng chuyển chân, trong tay xoa kích múa ra một vệt hàn quang, rõ ràng là một cận chiến cao thủ. Đùng, đùng, đùng, mỗi bước A Mỗ đi qua, mặt đất dưới chân đều vỡ vụn thành từng mảnh. Nó cầm hàn băng chiến truy trong tay, lao về phía lão nữ phù thủy. Khi còn cách 5 mét, liền nhảy lên, hai tay đẩy cơ bắp căng lên, một chùy đập thẳng về phía đầu lão nữ phù thủy. Thấy A Mỗ nhảy lên, lão nữ phù thủy cười lại một tiếng. Trong cận chiến, khi đối phương nhảy lên là điều tối kỵ, trừ phi có năng lực phi hành. Gió rét, lão nữ phù thủy vùng xoa kích. Khi khoảng cách giữa nàng và A Mỗ đã đủ 3 mét, đột ngột đâm ra, nhưng ngay khi nàng vừa đâm ra xoa kích, nàng cảm thấy eo sau bị một cú đâm nhói, cảm giác này rõ ràng là bị một thứ gì đó cắn trúng. Một khẩu súng bắn ra, làm lão nữ phù thủy kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Nàng nhanh chóng căng cơ thể, định xoay người để dùng xoa kích đối phó, nhưng ba viên đạn đã bay tới, rõ ràng là bắn về phía đầu, yết hầu và trái tim của nàng. Ầm, A Mỗ một chỉ hạ xuống, lão nữ phù thủy cầm xoa kích ngang chắn trước người. Nhìn sương lạnh từ xoa kích tỏa ra, lan tỏa khắp cơ thể nàng. Lão nữ phù thủy cùng A Mỗ đều bị xung lực mạnh, đẩy lùi vài bước, cắn phải lão nữ phù thủy. Eo nàng đau đớn, bố bố ôm xung đùi đắc ý, khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh, sáng lấp lóa. Xoa kích trong tay lão nữ phù thủy xoay chuyển. Nàng cầm ngược xoa kích, một kích đâm thẳng vào đầu bố bố ôm, cà cà cà, hàn băng từ trên người lão nữ phù thủy lan tràn. Đó chính là năng lực lẫn đông chi nộ của A Mỗ. Lão nữ phù thủy chớp mắt, hóa thành một bức tượng đá, nhưng chưa đầy 0,5 giây sau, tượng băng vỡ vụn, sắc mặt nàng tái xanh, tím lại, nàng phun ra một ngụm hàn khí, tay tiếp tục vung xoa kích đâm thẳng vào đầu bố bố uông. Ngay khi bố bố uông sắp gặp nguy hiểm, một đạo ánh sáng bạc xẹt qua, cắt vào cổ lão nữ phù thủy, máu tươi lập tức phun ra, bay xa mấy mét. Lão nữ phù thủy vốn đã không dễ dàng đối phó với A Mỗ và bố bố uông, lại thêm Tô Hiểu, nàng sẽ nhanh chóng bị vây công mà chết. Tô Hiểu đứng trước mặt lão nữ phù thủy, nghiêng người một cước mạnh mẽ đạp vào đầu nàng, ầm một tiếng, chân hắn đạp vào vách tường, lão nữ phù thủy tứ chi quất động, đầu nàng bị đạp nát, nàng đương nhiên chết tại chỗ. Tô Hiểu vầy vầy dày, lau đi vết máu. Rồi nhặt lên một viên hòm, báo cấp độ truyền thuyết, đánh bại ngũ giai nữ phù thủy. Hắn đương nhiên sẽ lựa chọn hòm báo làm phần thưởng. Thiếu niên tóc đỏ cùng muội muội của hắn đứng cách đó không xa, như những học sinh tiểu học bị phạt, biểu cảm như thấy quái vật. Mới chỉ mấy phút trước, lão nữ phù thủy còn truy sát bọn họ đến mức không còn đường thoát. Nhưng giờ đây, nàng ta lại bị một cú đá đạp nát đầu, chết ngay tại chỗ. Hơn nữa, nàng ta lại là một nữ phù thủy ngũ giai, thật không thể tin nổi. Xem ra quả thực là lãng phí thời gian. Tô Hiểu từ bên cạnh thiếu niên tóc đỏ bước qua, không phải mọi sự đều diễn ra như ý. Nhưng tình huống hiện tại mặc dù bất ngờ, lại cũng hợp lý. Hắn nhảy ra từ hố lớn, đi vào một gian phòng tối tăm. Đây là một tòa cổ bảo bảo hoang, dọc theo vách tường, A Mỗ đã xô ra một lỗ thủng, nối thông ra bên ngoài. Khi Tô Hiểu đi ra khỏi cổ bảo, Melody đang chờ ở trong bạch xâm lâm, dáng vẻ nôn nóng. Sao rồi? Melody vội vàng bước tới đón hắn. Không sao, cả, tôi hiểu trả lời. Đó là gì vậy? Melody sắc mặt không mấy tốt. Nàng tưởng Tô Hiểu định quỵt nợ. Nàng trách hắn trong lòng. Nhưng cũng chỉ có thể, âm thầm, khiển trách, là hàng giả. Tô Hiểu đáp. Vậy, ta muốn cùng ngươi vào mê vụ bảo sao? Melody hỏi. Không cần, theo như ước định ngươi có thể đi rồi. Đây là phần cuối cùng, Tô Hiểu nói. Rồi vứt cho nàng một túi kim tệ. Hắn không cần vật này, nhưng dù sao Melody lúc trước cũng đã có công trong việc săn bắt vu thú. Melody nhận lấy túi vải. Nhưng sau khi cầm nó, nàng lảo đảo phải bước. Vật này quá nặng đối với nàng. Nhanh lên, trong người ta có bom. Melody hốt hoảng nói. Melody rõ ràng đã hưng phấn, đến mức nói nàng lộn xộn. Cái gì là bom? Tô Hiểu ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng đốt một điếu thuốc bom. Trong thân thể, ta có bo mà, ngươi cứ ở lại đây. Melody mắt đục đỏ màu, trong lòng đầy oán giận, nàng cảm thấy đối diện với Tô Hiểu thật sự quá đáng sợ. Ha, ngươi lừa ta, Melody rõ ràng là bị sốc. Nàng đứng đó ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, lừa ta, nói cách khác. Trong người ta từ đầu đến cuối đều không có bom. Tô Hiểu gật đầu, có thể hiểu như vậy. Được Tô Hiểu xác nhận, Melody vành mắt càng đỏ. Bộ dạng như một đứa trẻ bị oan ức, không có bom. À, hà, hà, ngươi lừa ta. Melody rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng nàng lại ngẩng đầu lên cười khúc khích. Chúc ngươi sống mà ra được Nam Bộ. Tô Hiểu vỗ vói nàng, rồi bước đi về phía rừng rậm. Không lâu sau, tiếng gọi của Melody vọng tới từ phía sau. Cocolin, Diakuya, người, người. Melody muốn mắng Tô Hiểu vài câu, nhưng khi nghĩ tới mắng xong, Tô Hiểu có thể sẽ nguy hiểm, nàng liền bỏ qua ý định đó. Lão nương tự do, Melody dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận tự do trong không khí. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên tóc đỏ từ đằng xa đi ra từ pháo đài cổ, cõng một thiếu nữ trọng thương, phía sau còn theo một cô thiếu nữ khác. U, thiếu niên, ngươi có vẻ cần trợ giúp. Melody điều chỉnh nụ cười trên môi. Nụ cười ấy dường như rất giống với lúc nàng cười cùng Tô Hiểu trước đó. Dù Melody không học được kỹ xảo chiến đấu từ Tô Hiểu, nhưng nàng đã học được một điều, đó là không thể để người khác hiểu rõ hết nội tình của mình, và phải biết lúc nào tỏ ra tàn nhẫn. Người là ai? Thiếu niên tóc đỏ nhìn Melody, ánh mắt đầy cảnh giác. Ta à, ta là Bạch Nữ Vu, tuy nhiên, so với ta là ai? Hình như đồng bọn của ngươi đang muốn chết mà ta lại có thể cứu hắn. Điều này thực ra quan trọng hơn đấy. Thiếu niên, ngươi có thể cứu Lam. Đương nhiên, ta cầu ngươi cứu nàng. Chỉ cần có thể cứu nàng, ta sẽ trả giá bất cứ thứ gì. Thiếu niên tóc đỏ nhanh chóng bước đến trước mặt Melody. Trong mắt, hắn tràn đầy khẩn cầu. Nhìn thấy biểu hiện ấy, trong mắt thiếu niên, Melody có chút không thích ứng. Nếu như nói việc đồng hành với Tô Hiểu, Common và những người kia là một thử thách ác mộng, thì việc giao thiệp với thiếu niên này như là một bài học nhập môn, chẳng có gì khó khăn. Nghĩ đến điều này, Melody lại càng cười dịu dàng hơn. Thật sao, trả giá cái gì cũng có thể. Đúng vậy, phải dùng mạng nàng để đổi đi. Melody chỉ tay về phía thiếu niên tóc đỏ muội muội. Thiếu niên lúc này há miệng, không biết nên nói gì, đùa giỡn à? Ta đâu phải ác ma, mặc dù ta đã đồng hành cùng ác ma suốt gần một tháng. Thiếu niên, hãy nói điều gì dễ nghe một chút. Ta sẽ vui vẻ cứu ngươi tiểu tình nhân, chúng ta không phải. Mà, quan hệ gì không quan trọng. Được rồi, nữ sĩ, ngài thật xinh đẹp, ngài là nữ phù thủy đẹp nhất mà ta từng thấy. Đây là lời tâm huyết của ta, cầu ngài cứu nàng, ta không thể mất nàng. Nghe thiếu niên khen tặng, Melody cười khẩy. Trong mắt nàng, Tô Hiểu, Carmen và những người kia chỉ là những kẻ tiểu nhân, chuyên đi chọc giận người khác rồi, khiến họ phải lo lắng, sợ hãi trong nhiều ngày. Thế nhưng hiện tại, thiếu niên này lại tỏ ra tán thưởng nàng. Melody trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như thiếu niên này rơi vào tay Tô Hiểu, hắn sẽ chỉ trong chốc lát mà bị lợi dụng đến mức nghi ngờ cả nhân sinh. Bạch Xâm Lâm, một khu vực hình chữ U trong sơn cốc, tiếng thác nước vàng dội vọng lại khắp nơi. Tại vách núi treo leo trên thung lũng, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ nằm song song. từ trên cao quan sát tình hình bên dưới, không có dấu hiệu nào của sự cảnh giới. Tôi hiểu nhiên qua ống nhòm, phát hiện.